Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 605, chân long chi lực. Cái kia to lớn thanh long cùng bá vương thương bên trên thanh long không có sai biệt, nhưng là vô cùng thật lớn, lại còn có đang từng bước thực chất hóa. Cái này thanh long vừa ra, lúc ấy liền cho Tống Kiệt cực kỳ đại cảm giác áp bách. Tuy rằng này không phải một cái chân chính thanh long, nhưng là từ xưa đến nay, chỉ cần là cùng có tứ đại thần thú có quan hệ chiêu thức hoặc là vũ khí, đều vô cùng cường đại, so như thần long bá vương thương. Đó chính là một loại thập phần bá đạo dị năng. Một chiêu này võ kỹ, tất nhiên là thần long áp đáy hòm cấp bậc võ kỹ. Chỉ chốc lát sau, cái kia to lớn thanh long liền đã sống động lên. Tống Kiệt nhìn đến, nó giống như chuông đồng giống nhau, đôi mắt chính trừng trừng nhìn mình, tựa hồ muốn đem chính mình ăn luôn giống nhau. Mà lúc này, thần long rốt cuộc cũng mở mắt. Hắn một tay nắm ở chính mình bá vương thương, đứng lên, ở phía sau hắn chính là thật lớn thanh long. Cả người như là ngự thú thanh long ngự thú sư, thoạt nhìn thập phần cường đại. Thần long cười, cười rất là sáng lạn. Tống Kiệt, ngươi không cắt đứt kỹ năng của ta, ta kính ngươi là điều hán tử. Nhưng là, liền tính ngươi là điều hán tử, hiện tại cũng nên chết. Dứt lời, thần long liền cười, hắn tựa hồ đang cười Tống Kiệt vô tri. Có điểm thưởng thức người đều biết, loại này cần thời gian tới phóng thích võ kỹ, đều hết sức cường đại, mà tùy ý định nhân phóng thích dạng này võ kỹ, đây là lớn nhất ngu xuẩn. Tống Kiệt cũng cười, ha ha a, đánh gãy kỹ năng của ngươi, ngươi xứng sao? Thần long sau khi nghe xong, giận dữ, Tống Kiệt, đây là tự tìm, đừng trách ta. Dứt lời, chỉ nghe thấy thần long nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay hắn bá vương thương trực tiếp bắn về phía Tống Kiệt. Kia tốc độ so tử đạn còn muốn mau. Vèo, cùng lúc đó, thần long sau lưng thật lớn thanh long cũng động. Mục tiêu của nó căn bản không phải Tống Kiệt, mà là bá vương thương. Tức thì chi gian Tống Kiệt liền hiểu, cái kia to lớn thanh long căn bản không bị khống chế. Duy nhất có thể đủ hấp dẫn nó, chỉ có cái này một cây bá vương thương. Giống, thanh long phát ra gầm lên giận dữ, một ngụm liền nuốt hướng về phía bá vương thương. Mà tại bá vương thương phía sau tại bắt trước chính là Tống Kiệt. Cái này miệng vừa hạ xuống, Tống Kiệt nhất định cũng sẽ gặp nạn, cũng sẽ bị thanh long một ngụm nuốt vào. Tuy rằng không biết bị nuốt vào đi lúc sau sẽ phát sinh cái gì, nhưng là Tống Kiệt cảm thấy chính mình chắc chắn sẽ không dễ chịu. Mà sơn người phía dưới đều mắt không chớp nhìn chằm chằm không trung bên trong chiến đấu phát sinh. Một chiêu này rốt cuộc ra thần long, thần long chính là nhân vì hắn có câu thông thần long năng lực, cho nên hắn mới có như vậy một cái xưng hô. Lúc này thần long cười, tươi cười rất là sáng lạn. Hắn một chiêu này không chỉ có riêng là một chiêu võ kỹ mà thôi. Hắn từ một kỳ ngộ chi thu hoạch được một khối thanh long ngọc bội. Này một khối thanh long ngọc bội bên trong ẩn chứa một cỗ chân chính thanh long lực lượng. Mỗi một lần phóng thích dạng này võ kỹ, kỳ thật hắn đều rút ra khối ngọc bội kia bên trong chân long chi lực. Cho nên điều này thanh long cho dù không phải chân chính thanh long, nhưng là sức chiến đấu tuyệt đối có chân chính thanh long 1/10. Đừng xem thường cái này 1/10. Thượng cổ thần thú lực lượng là thập phần cường đại, chỉ là 1/10 lực lượng liền có thể giết chí tôn cấp đừng dị năng giả. Từ một điểm này cũng có thể thấy được thần thú là cường đại đến mức nào. Mà Tống Kiệt lúc này đây rốt cuộc động, hắn không hề ngốc đứng. Hắn biết chính mình nếu là không động, rất có thể sẽ người bị thương nặng. Lúc này, Tống Kiệt một tay cầm thần côn, một tay túm thần côn bên trên miếng vải đen. Chỉ nghe thấy soạt một tiếng, thần côn bên trên miếng vải đen liền bị Tống Kiệt xốc lên. Mà lúc này, mọi người cũng rốt cuộc nhìn đến Tống Kiệt trong tay đó là một cầm dạng gì vũ khí. Cũng rốt cuộc biết, vì cái gì món vũ khí này phải dùng miếng vải đen bao. Bởi vì là hình dạng của nó, thật sự là thật là quỷ dị. Cái kia là một cây cả người đen nhánh gậy gộc. Trường côn phía trên, điêu khắc rất nhiều bạch sắc bộ xương khô. Kia bộ xương khô đầu mỗi một viên đều sinh động như thật. Hơn nữa mỗi một viên đầu lâu đôi mắt bên trong đều lóe hồng quang. Cứ như vậy một cây trường côn, mặt trên điêu khắc tất cả lớn nhỏ mấy trăm viên bộ xương khô. Người thường chỉ cần xem một cái đều sẽ bị sợ tới mức chết khiếp. Đây là dùng hổ đại nhân thi cốt là chủ tài liệu chế tạo một thanh vũ khí. Hổ đại nhân sinh thời yêu nhất ăn người đầu. Trong xương cốt đều có một cỗ thị huyết chi ý. Cho nên dùng xương của hắn làm ra đến vũ khí, tự nhiên sẽ thập phần tà môn. Mà thần long cũng là sững sờ. Nhưng là hắn căn bản không có cầm Tống Kiệt vũ khí phóng tại trong mắt. Cho dù vũ khí của ngươi lại lợi hại, cũng không phải chân long chi lực đối thủ đi. Tống Kiệt nhàn nhạt cười. Hắn nhàn nhạt nói ra. Thông thiên côn pháp thức thứ nhất. Toái cốt giết. Dứt lời. Tống Kiệt động. Hắn hai tay nắm ở gậy gộc một mặt. Cả người lấy một loại thập phần phương thức quỷ dị ném khởi gậy gộc. Một côn hướng về thần long trên đầu ném tới. Này một côn thoạt nhìn đơn giản. Lại là Tống Kiệt phối hợp thiên cấp đừng võ kỹ thông thiên côn pháp mà đến một côn. Kim đan kỳ tu tiên người. Hơn nữa siêu việt thiên cấp bậc tu luyện bảo điển. Thiên cấp bậc vũ khí cùng thiên cấp bậc võ kỹ. Này một côn đi xuống. Có thể để thiên địa trở nên biến sắc. Này một côn xem ra không có một chút xuất sắc địa phương. Mà thần long cũng không cầm này một côn phóng tại trong mắt. Nhưng là tiếp đó, nhường hắn mở rộng tầm mắt một màn liền đã xảy ra. Chỉ nghe thấy xoảng một tiếng, Tống Kiệt liền một côn đập vào cái kia to lớn thanh long trên đầu. Hai người căn bản không thành so sánh. Tống Kiệt thần côn chỉ có trẻ con to cỡ cổ tay. Mà cái kia to lớn thanh long có hai chiếc xe tải hạng nặng như vậy đại. Này một côn đi xuống lúc sau. Chỉ thấy thanh long lại ngừng ở giữa không trung bên trong. Vẫn không nhúc nhích, mà bá vương thương đã không biết bắn tới địa phương nào. Tống Kiệt một côn hạ đi lúc sau. Liền thu côn, chỉ thấy hắn từ chính mình chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một mảnh vải đen. Một lần nữa bao ở thần côn, bối tại trên lưng mình. Tiếp theo, Tống Kiệt liền hướng về thần long đi đến. Cũng mặc kệ chính mình sau lưng thanh long. Đây là thế nào? Thanh long vì cái gì bất động? Xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc là ai thắng? Mọi người tâm bên trong đều là buồn bực. Nhưng là kế tiếp một tiếng cực là thanh thúy răng rắc thanh vang lên. Không trung bên trong cái kia to lớn thanh long. Trên đầu bị Tống Kiệt gõ quá địa phương. Đột nhiên xuất hiện một cái khe. Theo sau lại là từng trận răng rắc thanh vang lên. Thanh long trên người cái khe trực tiếp mở rộng đến toàn thân. Theo sau xoảng một tiếng, toàn bộ thanh long hóa thành quang điểm biến mất tại không khí bên trong. Thần long một chiêu này bị phá, sơn người phía dưới đều trợn mắt hốc mồm nhìn lên bầu trời bên trong Tống Kiệt. Cái này là không thể nào a. Đây chính là liền kiếm thanh bồ ly á đều giết qua thanh long a. Nó làm sao sẽ bị đánh bại đâu? Thần long đại biểu cho là một loại bất bại tín ngưỡng. Như vậy từ hôm nay trở đi, loại tín ngưỡng này nhất định sẽ biến mất không thấy. Bởi vì là bất bại đã thành có bại, mà đánh bại người của hắn lại là một cái khống chế cấp bậc dị năng giả. Tống Kiệt hai chữ này không chỉ có muốn danh dương hoa hạ, thậm chí muốn danh dương thiên hạ. Tống Kiệt nhìn thanh long, mà thanh long gương mặt cho tàn sắc. Hắn lớn nhất đòn sát thủ đều dùng, lại bị đối tay nhất chiêu đánh bại. Hắn biết, chính mình không phải là đối thủ của hắn.